Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430. Thần tượng của ta là Chu Văn Vương. Elizabeth Taylor muốn cho Hát đi sinh con. Nguyện vọng của nàng rất nhanh thực hiện. 2 tháng sau phát hiện mang thai. Nguyên vốn chuẩn bị quay chụp một bộ điện ảnh mới tuyên cáo tạm dừng. Sinh con. Hay là niên đại nguyên nhân. 1 năm này, Ava cũng mang thai. Còn có một cái bất ngờ. Heidi Lama cũng mang thai. Thực hai người số lần cũng không coi là nhiều. Chỉ là tình cờ cảm xúc mãnh liệt một hồi. Không nghĩ đến một phát vào hồn. Hát đi, ta có thể sinh ra hài tử sao? Không cần ngươi phụ trách. Ta có thể đơn độc nuôi nấng nàng. Đương nhiên muốn sinh ra được. Ta là không chịu trách nhiệm người sao? Chỉ cần là con của ta, ta gặp phụ trách tới cùng. Hát đi giả bộ không thích nói. Này cái tên của hài tử, quay đầu lại cũng sẽ tiến vào Hát đi gia phổ, trở thành Hát đi gia tộc tin thác được lợi người một trong. Heidi Lama kích động ôm lấy Hát đi, đang đi tới Australia trên máy bay. Andy cùng Hát đi tùy ý trò chuyện. Hồng Kông nghệ chân, Margaret công chúa, Irina đều sinh hài tử. Hiện tại Ava cùng Heidi Lama cũng mang thai. Sau đó Marilyn Monroe, Audrey Hepburn cũng sẽ như vậy. Thậm chí còn gặp có hắn nữ nhân. Hát đi, ngươi đến tột cùng dự định sinh bao nhiêu hài tử? Hát đi một mặt đắc ý nói. Thần tượng của ta là Chu Văn Vương. Chu Văn Vương là ai? Andy không rõ hỏi. Đó là Trung Quốc cổ đại một vị khai quốc quân vương. Thành lập Trung Quốc Chu Triều. Cách hiện nay đã có hơn 3.000 năm. Cái kia triều đại tồn tại hơn 800 năm. Hát đi cho Andy khoa phổ Trung Quốc lịch sử. Qua tương đương cái kia so với La Mã đế quốc còn phải xa xưa hơn. Andy kinh ngạc nói. Không sai. So với La Mã đế quốc còn cửu viễn. Vị này Chu Văn Vương vừa bắt đầu là trước một cái triều đại đất phong lãnh chúa. Sau đó chăm lo việc nước. Lật đổ thời đó thương triều quân vương, thành lập đế quốc mạnh mẽ. Có người nói hắn một đời có vô số thê tử, 100 nhi tử. Andy trợn mắt lên. My God, lẽ nào ngươi cũng muốn sinh 100 nhi tử? Đây là cái gian khổ nhiệm vụ, e sợ rất khó hoàn thành. Có điều ta sẽ cố gắng. Hát đi trên mặt mang theo vô liêm sỉ nụ cười. Andy làm ra một cái vẻ mặt khinh bỉ. Chính mình vị đại lão bản này cái gì cũng tốt, làm ăn nhạy cảm sức quan sát, quyết đoán lực, đối nhân xử thế tính cách, bằng hữu giao tiếp năng lực, đối xử thuộc hạ chờ chút, khắp mọi mặt đều là hàng đầu. Hát đi tập đoàn vô số người ủng hộ hắn, chu vi càng lôi kéo một đống minh hữu, có thể chỉ có ở phương diện nữ nhân, căn bản không hề có một chút chỉ huy. Thậm chí người ngoài xem ra đều có chút trắng trợn không kiêng dè. Hắn nhưng là đại anh công chúa trượng phu. Bình thường ở vị trí này, đều sẽ rất chú trọng nam nữ phương diện vấn đề. Có thể Hát đi căn bản không để ý. Nữ nhân bên cạnh vẫn như cũ một đống lớn. Hơn nữa rất nhiều cho hắn sinh hài tử. Có thể thần kỳ chính là Margaret công chúa dĩ nhiên mặc kệ. Cũng không biết bị Hát đi cái tên này rơi xuống thuốc gì. Người đây, đánh toán lúc nào kết hôn? Hát đi hỏi. Andy ở Penang nhận thức Chu Tích Quân sau. Cũng không lâu lắm Chu Tích Quân liền đến nước Mỹ du học. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Andy tình cờ mời Chu Tích Quân. Hai người cũng coi như tình trạng ý thiếp. Rất sắp trở thành người yêu. Bây giờ hai người đã giao du hơn 2 năm. Dự định tiếc quân sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Andy trên mặt mang theo hạnh phúc mùi vị. Hắn đối với mình hiện tại bạn gái rất hài lòng. Andy không phải cái đặc biệt hướng ngoại người. Châu Á nữ nhân hàm xúc chính thích hợp hắn. Hai người ở lại cùng nhau cảm giác phi thường thoải mái. Chuẩn bị trước khi kết hôn sớm nói cho ta. Hát đi nói. Làm gì? Chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Một chiếc tư nhân du thuyền. Hoặc là một chiếc máy bay tư nhân. Ngươi lựa chọn như thế. Hát đi nói. Oa oa oa tương đương lão bản phát phúc lợi. Vậy thì đến chiếc du thuyền đi. Du thuyền so với máy bay quý hơn nhiều. Cùng ngươi cái kia chiếc gần như là được. Andy cười nói. Hardy che ngực, một bộ đau lòng dáng vẻ. Được, nếu đáp ứng rồi ta thì sẽ không đổi ý. Máy bay đến Australia Perth. Lần này Hardy cùng Andy lại đây. Chính là khảo sát khai thác mỏ công ty tình huống. Hai năm qua, Hardy tập đoàn ở khai thác mỏ phương diện tập trung vào từ từ gia tăng. Hardy ở Australia nắm giữ siêu khu vực rộng lớn thổ địa. Trên vùng đất này, chất chứa phong phú khoáng thạch. Bây giờ Hardy công ty đã ở Australia, mở quặng sắt, mỏ than đá, mỏ đồng, hơn nữa đều là siêu quy mô lớn. Ngoài ra chính là mỏ vàng. Lúc trước phát hiện một tòa mỏ vàng sau, lại lục tục phát hiện hai tòa mỏ vàng, có lớn có nhỏ. Có thể giá trị cũng sẽ không thấp hơn mấy trăm triệu đô la Mỹ. Hiện tại chỉ HD khai thác mỏ cổ phiếu giá trị đã vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Ở nước Mỹ cũng thuộc về cực lớn cỗ. Ở khai phá Australia đồng thời, HD còn khiến người ta ở quốc gia khác cùng khu vực tìm mỏ. Canada mỏ vàng, nhôm khoáng, ô khoáng, Brazil quặng sắt cùng mỏ than đá. Thậm chí đem xúc tu đưa về phía Peru, Chile, Malaysia, Indonesia, Bab Yasin Guinea các nơi. Không sai, Indonesia cũng có đặt chân. Indonesia nợ HD tiền đây. Không tiền mặt, liền nắm khoáng sản đến gán nợ. Bây giờ HD khai thác mỏ đã trở thành toàn cầu xếp hạng thứ 3 cực lớn khai thác mỏ công ty. Không chỉ có khoáng sản xuất phẩm số lượng lớn, chủng loại nhiều, sinh sản cùng nghiên cứu phát minh năng lực mạnh, hơn nữa chưa khai thác lượng dự trữ cũng vô cùng lớn lao. Vậy thì cho HD khai thác mỏ gốc gác mạnh mẽ, Perth thị thị trưởng tự mình đến sân bay nghênh tiếp. Hiện tại HD nhưng là quý khách, không chỉ là siêu cấp phú hào, vẫn là công chúa trượng phu HD bá tước. Australia tuy rằng độc lập, nhưng vẫn là liên bang Anh quốc gia. Liên bang Anh cao nhất nguyên thủ là nước Anh nữ vương. Vì lẽ đó mặc kệ là Australia, Canada, lãnh đạo của bọn họ mọi người gọi thủ tướng. Australia người lấy thu được nước Anh tước vị làm vinh. HD tập đoàn ở Perth thị có văn phòng chi nhánh trụ sở. Còn khu mỏ quặng thì lại phân bố ở trên bách cây M2 rộng lớn trên đất. Khai thác mỏ công ty tổng giám đốc gọi Matthew. Mà phó tổng một trong nhưng là sớm nhất theo HD Columbus. Ở công ty phòng nghiên cứu, hai người dùng phân bố đồ cho HD cùng Andy giảng giải hiện tại khai thác mỏ công ty khai thác. Tình huống phát triển, ở Perth đợi một ngày, nghe báo cáo, không có quá nhiều dừng lại. Hai người liền cưỡi máy bay tư nhân đi đến Penang. Lần này hai người đi ra, nói trắng ra chính là thị sát dưới cờ sản nghiệp. Australia khai thác mỏ công ty chỉ là tiện đường nhìn một chút. Nếu như không phải Saudi Arabia phương hướng không đúng, bọn họ thậm chí dự định đi xem một chút bên kia dầu mỏ công ty. Bây giờ phương Tây dầu mỏ công ty phát triển cũng rất cấp tốc. Saudi mỏ dầu ra dầu sau, công ty lợi nhuận cuồn cuộn mà đến. Số tiền này HD đều đem ra tiếp tục đầu tư. Một mặt gia tăng sản lượng, một mặt ở địa phương khác tìm kiếm tân mỏ dầu. Hiện tại mới 50 niên đại, còn có rất nhiều loại cỡ lớn mỏ dầu không có bị phát hiện. Vùng Trung Đông Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Qatar, Nam Mỹ Venezuela, Brazil cùng Ecuador, HD cùng Rockefeller gia tộc có không sai quan hệ, gia nhập bọn họ dầu mỏ hệ thống. Hiện tại phương Tây dầu mỏ công ty đã là toàn Mỹ xếp hạng trước 10 loại cỡ lớn dầu mỏ công ty. Tương lai càng là có hy vọng. Đang đi tới Penang trên máy bay, hai người lại tán gẫu lên Penang sản nghiệp phát triển. Bây giờ HD tập đoàn là một cái toàn vị trí phát triển siêu đại tập đoàn. Khắp mọi mặt đều có đặt chân. Dây chuyền công nghiệp cực kỳ rộng rãi. Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là kiếm tiền con đường càng nhiều. Chỗ hỏng là sạp hàng quá to lớn liên lụy tinh lực càng to lớn hơn. Hơn nữa có chút phương diện nếu như nắm không dễ dàng đền tiền. Cũng may có HD người ăn gian này nắm đại phương hướng. HD đối với Andy nói. Andy, ta nghĩ đến một cái khác chuyện làm ăn. Cái gì chuyện làm ăn? Andy hứng thú. Mỗi khi Hardy nói như vậy thời điểm, cái này chuyện làm ăn nên đều không nhỏ. Malaysia, Indonesia, còn có Ấn Độ, là hương liệu sinh sản đại quốc. Ta cảm thấy đến chúng ta có thể ở hương liệu phương diện làm văn. Tỷ như thành lập độc lập, hương liệu công ty, sinh sản thống nhất tiêu chuẩn hương liệu, bán được các nơi trên thế giới đi. Thậm chí có thể lập ra hương liệu sử dụng tiêu chuẩn. Dạy người môn làm sao nấu ăn, làm sao sử dụng hương liệu. Còn có, chúng ta tập đoàn có Kentucky cùng gấu trúc đồ ăn nhanh hai nhà ăn uống xí nghiệp. Có thể chế tác xí nghiệp cấp hương liệu nước sốt tiêu chuẩn. Cung cấp cho ăn uống xí nghiệp. Cũng hướng về toàn cầu hắn ăn uống công ty cung cấp chuyên môn hương liệu. Cái này chuyện làm ăn, ta cảm thấy rất có tiền đồ. Hardy nói. Hardy sau khi biết thế một ít hương liệu xí nghiệp, hàng năm chỉ là ở Trung Quốc, liền có thể kiếm lời mấy chục tỷ. Phóng tầm mắt toàn cầu, hàng năm kiếm lời mấy chục tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Tuy rằng không muốn người biết rất không đáng chú ý, nhưng là một cái rất có thể kiếm tiền chuyện làm ăn. Andy đối với hương liệu phương diện này không có khái niệm. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ rồi. Quay đầu lại khiến người ta đối với cái nghề này tiến hành một hồi phân tích. Hardy gật gù. Nếu muốn phân tích, vậy thì thuận tiện nghiên cứu một chút hương liệu vấn đề. Cái này không phải ăn, là dùng. Tỉ như các loại thực vật tinh dầu, mùi hoa lấy ra vật, có thể cung cấp cho mỹ phẩm xí nghiệp. Còn có thể nghiên cứu sắc tố. Từ các loại nguyên liệu bên trong lấy ra sắc tố. Andy gật đầu ghi nhớ. Chuyện làm ăn vật này, có lúc không đáng chú ý chuyện làm ăn không hẳn không kiếm tiền. Chỉ cần lên quy mô, hơn nữa nắm giữ độc nhất kỹ thuật. Một điểm không so với những người xem ra rất lớn chuyện làm ăn kiếm lời thiếu. Đều cho rằng công ty hàng không kiếm tiền. Thực sau đó công ty hàng không căn bản là không kiếm tiền. Mà gia vị cùng hương liệu chuyện làm ăn, quan tâm rất ít người. Có thể hàng năm toàn cầu thị trường quy mô đạt đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Hardy sau lưng có khổng lồ tài nguyên. Hiện tại ra trận phi thường thích hợp. Máy bay đến Penang, nghênh tiếp đoàn xe sẽ chờ ở sân bay. Hàn Nghệ Chân mang theo nhi tử con gái tới đón hắn. Bây giờ Bon đã 4 tuổi. Annie cũng đã 2 tuổi. Bọn tiểu tử rất là đáng yêu. Nhìn thấy Hardy lập tức 3333 gọi dậy đến. Hardy đầu tiên là ôm lấy nhi tử hôn một cái. Sau đó từ Hàn Nghệ Chân trong lồng ngực tiếp nhận khuê nữ. Hardy nhìn về phía Andy. Cười nói. Nhìn sao? Đây chính là có hài tử lạc thú. Bây giờ Hardy tổng đốc phủ đã hoàn toàn xây xong. Không cần lại mượn địa phương khác. Tổng đốc phủ làm phi thường đẹp đẽ. Biệt thự kiến trúc là châu Âu phong tình. Hoa viên nhưng là Đông Nam Á phong tình. Ngày thứ hai. Andy cùng Hardy nói một tiếng. Đi đến Chu gia. Chu Tích Quân nghỉ về nhà. Bây giờ ngay ở Penang. Hardy nghiêm trọng hoài nghi cái tên này cùng chính mình lại đây. Chính là vì tìm hắn bạn gái. Andy ở Chu gia. Chịu đến tối cao cấp bậc tiếp đón. Người nhà họ Chu đối với con gái có thể làm Andy bạn gái. Tất cả đều cao hứng vô cùng. Nếu như Chu Tích Quân thật sự gả cho Andy. Cái kia Chu gia ở Penang địa vị liền có thể tăng lên một đoạn dài. Cũng có thể bảo đảm Chu gia ở Penang càng thêm vững chắc. Sau này tất nhiên gặp càng có phát triển. Chu Tích Quân ngồi ở Andy bên cạnh. Andy nắm Chu Tích Quân tay. Đối với Chu gia trưởng môn nhân Chu Vận Tuyền thành khẩn nói. Bá phụ, ta lần này lại đây. Hy vọng ngài cùng bá mẫu đồng ý đem Tiếc Quân gả cho ta. Tiếc Quân rất hy vọng đến người nhà chúc phúc. Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Hai người các ngươi tương thân tương ái. Chúng ta làm gia trưởng làm sao có khả năng ngăn cản. Chu Vận Tuyền cười rạng rỡ đáp ứng nói. Cảm tạ bá phụ. Andy thành khẩn nói cảm ơn. Cảm tạ ba ba. Chu Tích Quân đỏ mặt cảm tạ phụ thân. Buổi tối hôm đó, Chu gia liền lấy khoản đãi cô gia tiêu chuẩn khoản đãi Andy. Andy còn thu rồi một cái tiền lì xì. Ngày thứ hai, thì có tin tức ngầm truyền đi. Andy tổng giám đốc đến nhà Hướng về Chu gia nhị tiểu thư Chu Tích Quân cầu hôn. Chu gia đồng ý, hai nhân mã trên liền muốn thành hôn. Cho tới tin tức làm sao truyền đi, không chừng chính là người nhà họ Chu chủ động truyền đi. Hát đi nghe được tin tức này sau, cười đối với Hàn Nghệ Chân nói, cái tên này, tìm cái lão bà thật là khó a. Hiện tại rốt cục xong rồi. Hàn Nghệ Chân phủi Hát đi một ánh mắt. Đúng đấy, nào giống Hát đi bá tước, bên người bách hoa vờn quanh, hậu cung mỹ nhân 3000. Hát đi cười hì hì, ta lòng dạ thiên hạ. Nói một hồi ôm lấy Hàn Nghệ Chân, hướng về phòng ngủ đi đến. Nghệ Chân, tái sinh đứa bé. Hàn Nghệ Chân tuy đã là hai đứa bé mẫu thân, nhưng vẫn bị Hát đi làm cho có chút e thẹn. Đưa tay nắm ở Hát đi cái cổ. Ta ti mỹ nhân 3000. Tối nay độc sủng ngươi một người. Vô liêm sỉ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.